Chú nhỏ là chồng. Chương 44, Lục Minh Duy mình thử đi. Góc truyện audio.com. Chấm, nó mở mắt đầu đau như búa bổ. Xung quanh toàn màu trắng hương nước sát trùng trong không khí. Nó cau mày nhìn xung quanh không thấy ai. Nhớ đến vụ việc vừa rồi làm nó nghĩ đến người đi chung nó là tôi. Muốn xuống giường tìm tôi. Vừa định ngồi dậy một cơn đau không tên từ đâu kéo đến. Cánh cửa phòng mở ra. Chị y tá đẩy xe thuốc vào phòng thấy cảnh trước mặt. Vội đi lại đỡ nó nằm xuống. Mừng quá cô tỉnh rồi. Nếu bác sĩ Lục biết nhất định sẽ rất mừng. Nó nhìn chị y tá nghi ngờ hỏi lại. Bác sĩ Lục, Lục Minh Duy, tay cầm thuốc đưa cho nó vui vẻ trả lời. Đôi mắt chị y tá nhìn nó có đôi phần hâm mộ. Đúng nha là bác sĩ Lục, cậu ta đã canh cô 2 ngày rồi. Lúc nãy có bệnh nhân trong cơ nguy hiểm nên cậu ta mới rời đi. Nó nhận thuốc của chị y tá đưa cùng ly nước ấm trên bàn uống sạch. Nhìn bác sĩ Lục rất lo lắng cho cô. Người tốt như vậy đừng để mất. Chị y tá tốt bụng nói thêm vài lời với nó chuẩn bị rời đi thì bị nó kêu lại. Còn người đi chung với tôi cô ấy như thế nào rồi? Cô ta cũng như cô vẫn hôn mê chưa tỉnh lại. Nói rồi chị y tá cười nhẹ quay người mở cửa rời đi. Nó nhìn theo bóng lưng của chị y tá. Nhớ lại lời chị y tá bảo nó vô thức cười nhẹ. Ổng nghe tin nó đã tỉnh vui vẻ chạy đến phòng nó mặc kệ hình tượng bác sĩ của mình. Vừa mở cửa thấy nó ngồi trên giường nhìn qua cửa sổ. Nó nghe tiếng động quay người lại nhìn. Em tỉnh rồi. Ổng vui vẻ tiến lại chỗ nó. Tay vô thức đưa lên xoa đầu nó đôi mắt đầy vẻ vui mừng. Nó thật sự không ngờ người đàn ông trước mặt lại có bàn tay ấm áp như thế. Lại có thể dịu dàng đến vậy. Cảm ơn anh. Nó nói mà mặt đỏ ửng lên. Ổng thấy thế không chọc gì nó chỉ dịu dàng nói với nó mà có lẽ đây là lần đầu tiên nó biết được có một người sợ mất nó. Không, anh là người phải cảm ơn em. Cảm ơn vì đã không bỏ anh lại một mình. Anh, lúc đó anh thật sự sợ mất đi em. Nó khóc, khóc vì vui cũng như cảm động trước lời ổng nói. Lúc tai nạn diễn ra trong đầu nó xuất hiện nụ cười của ổng mà giờ đây ổng lại đứng trước mắt nó thế kia. Ngoan đừng khóc, em khóc anh sẽ rất đau lòng. Ổng đưa tay nhẹ lau đi những giọt nước mắt của nó. Lục Minh Duy mình thử đi. Nó muốn mở lòng thử với người đàn ông này. Nó sợ sẽ mất đi ổng. Ổng nghe nó nói mừng rớt cả nước mắt. Đúng thật hôm nay là ngày may mắn của ổng. Em không hối hận chứ? An Kỳ anh yêu em vì thế anh sẽ không buông em ra đâu. Em sợ. Tay nó nắm chặt áo ổng. Nhìn dáng vẻ nó lúc này khác thẳng với bình thường. Sợ phải xa anh. Lúc đó em đã nghĩ đến anh. Ổng cười nụ cười đầy yêu thương cùng cưng chiều. Cúi đầu đặt một nụ hôn trên trán nó. Quả thật điều hạnh phúc nhất của ổng chính là đây. An Kỳ anh yêu em. Nó né ánh nhìn của ổng nhìn đi chỗ khác bỗng nhớ ra thứ gì đó nó lên tiếng hỏi ổng. Người ta nói đúng thật đến tận bây giờ nó mới nhớ đến tôi đấy. Nghi đâu? Vẻ mặt nó lo lắng nhìn ổng. Ổng lộ ra vẻ danh ma nhìn lại nó. Nói lời anh muốn nghe đi. Anh sẽ nói cho em biết. Nó tức giận nhìn ổng mới xác định quan hệ đã muốn lên mặt với chùy à, Lục Minh Duy. À anh sai rồi đau. Đau vợ ơi. Thì ra nó đang véo hong ổng. Chép này em muốn cho chú Duy nhà em. Cách chương.